Ta bất quá là cái sinh hoạt người chơi. Chương 17, hàng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạp cổ hay thật ấy, cái tốt không học, lại đi học mấy cái ung nhọt đó tổ tiên làm ra. Nam tinh mơ hồ cảm thấy chứng đau, trước còn khen người tương lai thật có lương tâm, cho chơi nghĩ tưởng sẽ miễn phí, hoặc là bắt buộc phải mua bản quyền gì đó, cùng lắm là thu phí chương kế thôi. NND, Nineider, con bà nó. Nam tinh có thể tưởng tượng, người chơi nào chưa từng tiếp xúc qua mở dương, chỉ sợ có rất nhiều người bắt đầu điên cuồng rồi. Mở ra kênh thế giới, so với mọi ngày còn náo nhiệt gấp mấy lần, vô số người chơi vui vẻ mà chia sẻ bản thân mở được thứ tốt. Ví dụ người chơi có ID vô cùng quen mắt, 250, đồ ngốc, đã mở 180 lầm, nhận được 10 nhãn dán. Nhãn dán dùng để làm gì? Xem tên đoán nghĩa, có thể dán lên mặt. Dán ở trên trang bị, gồm mấy chữ cái, đóa hoa nhỏ, hoặc là một con vật nhỏ nào đó. Tất nhiên là vô dụng rồi. 250, phi thường đắc ý, chia sẻ thành quả mình nhận được trên thế giới. 10 nhãn dán không có một cái lặp lại, đạp cổ thật tốt bụng quá. Không thể chịu nổi, nam tinh nhìn thấy một trong mấy cái đấy còn được viết bằng ngôn ngữ sao hỏa. Tôi xin lỗi, tôi đã chọn bạn rồi. Không đành lòng nhìn thẳng, quả nhiên là... 250, không hổ là 250, đồ ngốc, cậu ta cảm thấy nhãn dán này siêu cá tính, đạp cổ cũng ghi trong mô tả, nhãn dán này được lấy tư liệu từ những nhãn dán. Mim, thời cổ, 250, hơn 3 tháng chơi đạp cổ, tôi đã học được không ít chữ Hán, nhưng mấy cái chữ này thật sự rất khó. Quả nhiên các tổ tiên đã được giáo dục rất nhiều quả văn hóa khác nhau, còn dùng văn tự phức tạp như vậy để giao tiếp. Nam tinh. Tổ tiên cổ đại tỏ vẻ cái nồi này ta không đội đâu. Vấn đề là đại đa số người chơi đều rất đồng tình. Khắc lên tinh cầu, đúng vậy, nhãn dán thiết kế vừa tinh xảo lại giàu khí chất nhân văn. Tôi tính sẽ phải thu thập tất cả mất. Nam tinh mở ra thương thành, bấm vào mô tả của. Dương màu tiết cốc vũ, nhãn dán cốc vũ, một bộ gồm 99 miếng. Cốc vũ, mưa lành, gần một tiết khí trong 24 tiết. Ngày 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch. Gồm, vũ thủy, xuân phân, cốc vũ, ngậm ngùi thương tiếc cho những con người tương lai chưa bao giờ nhìn thấy trái tim hiểm ác của nhân loại. Ngay cả khi vận may ập tới, mỗi lần mở dương vật phẩm không có lặp lại, không tính mở ra mấy thứ khác, muốn thu thập nguyên bộ, ít nhất phải mở 99 cái dương. Chính là dùng 1782 nhân dân tệ. Vị, khắc lên tinh cầu, đồng học thật là ngây thơ. Lỗi hân hân, hu hu hu, ghét nhãn dán. Tôi mở 50 lần hơn phân nửa là ra nhãn dán, còn lặp lại rất nhiều. Tôi chỉ muốn ra khế đất thôi. Phi bạch, mới mở ra 50 lần nghĩ ra khế đất. Mơ thật đẹp, lên diễn đàn mà xem, các đại gia trên bảng xếp hạng đều đang thu mua khế đất đó. Có người mở mấy trăm lần, tất cả đều ra thời trang, hiệu ứng, tỷ lệ ra khế đất quá thấp. 250, lỗi hân hân, ngốc nghếch ơi. Nhãn dán thừa cậu có thể bán không? Tôi thấy có rất nhiều người có thích thu thập á. Hân hân, hàn hàn, mô tả một người ngu ngốc và dễ thương, trông hơi vụng về hoặc ngớ ngẩn, nhưng cũng chính vì sự đơn giản, ngu ngốc và vụng về này mà GTA được yêu mến. Đại kiếm hiệp, thật là hâm mộ mấy người mở ra được thời trang và hiệu ứng. Khế đất thì dùng làm gì vậy? Phi bạch, ở khế đất có thể xây phòng ở, về sau không cần thuê phòng ở khách đĩa. M, cũng không cần thuê kim khố, nhiều đồ vật cũng không sợ không có nơi để, trong viện còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim khố vẫn phải thuê, có phòng ở cũng có tỷ lệ bị trộm. Đương nhiên, người may mắn mở ra két sắt không nói. Nhưng mà tất cả đạo cụ và vật liệu cứ trực tiếp vứt ở trong phòng không phải rất tiện sao? Lỗi hân hân, quan trọng nhất ở trong trò chơi chế tạo một cái ngôi nhà thuộc về chính mình, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc. 250, lỗi hân hân, cậu trước tiên đừng mở dương nữa, xem trên diễn đàn kìa. Khế đất, là màu lam, ở đấu giá mỗi tuần đều có tuy rằng chỉ có một hoặc một nửa mẫu. Nhưng chắc đủ để tạo ra đình viện, sân nhỏ, trong nhà rồi, lỗi hân hân, thật sao? Vậy tôi đi xem đã, kênh thế giới tin tức bay quá nhanh, mọi người xem đến hoa cả mắt. Nam tinh nhìn, 250, lên tiếng, cũng dứt khoát mở ra diễn đàn. Chủ đề hot đứng đầu, tất cả mọi người đang thảo luận đến lần cập nhật này. Nói về khế đất, đúng như 250, nói, mỗi ngày cuối tuần ở trong thương thành sẽ mở bán 100.000. Khế đất, Lam, còn ở hội đấu giá thì cứ thứ bảy đều có. Rút thăm trúng thưởng, ai may mắn sẽ có tỷ lệ rơi ra. Với những cái này thôi đã làm đông đảo người chơi đỏ mắt. Khế đất, Lam, không đắt, một cái giá 10 bạc, nếu mọi người tiết kiệm trong một khoảng thời gian thì đều có thể mua được. Nếu thật sự tích cóp không đủ, chỉ cần đưa 1.000 tệ trong tín dụng đổi thành vàng, đối với rất nhiều người, cũng là có lời. Vấn đề là 100.000 nhìn có vẻ nhiều, nhưng đạp cổ được xưng là có tới 1 tỷ người chơi đang online mà. Không phải không có cách, chuyện được đăng tải duy nhất trên www.http.ad.chantai98. Bên cạnh đó may mắn lúc mở dương ra sẽ ra khế đất cao cấp, các đại bang hội, thổ hào bảng tài phú đều ra giá cao thu mua. Điều này liên quan rất lớn đến việc xây dựng bang hội. Trước kia, khi hệ thống đình viện chưa mở, các bang hội đều là thuê đất bên nha môn. Hiện tại lại ra khế đất, bang hội nào chả muốn có một mảnh địa bàn thuộc về mình chứ? Đặc biệt, khế đất đỏ chiếm 102 mẫu, nếu lấy được 2-3 mảnh ghép lại không phải sẽ thành một thị trấn nhỏ hay sao? Cực khí phách đó, có thể thấy được khế đất có bao nhiêu người săn lùng như nào, cho dù là chỉ có 6 mảnh. Khế đất tím đã xảo giá tới trên trời rồi, luôn có một bộ phận đen đủi, ngắn ngủn cả đêm mở dương mất mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đồng tiền, vẫn không ra được khế đất. Nhưng cũng đồng thời, cũng có số ít ô hoàng, một từ lóng trên mạng, có nghĩa là một kiểu người may mắn đến mức bùng nổ. Nam Tinh nhìn bài viết có vài bức ảnh của mấy người ô hoàng chụp, thực sự là có mấy người đã mở được. Khế đất, đỏ, vài lần, lập tức gây ra một cơn sốt mở dương còn chưa nguội lạnh. Nam Tinh nhìn còn muốn ngứa tay, nhưng nhớ lại những gì bản thân đã trải qua, nháy mắt bị dội một gáo nước lạnh. Lúc trước còn không có cơ chế nào đảm, cậu lục tục ở trong trò chơi tiêu hơn 2 vạn, mỗi hoạt động đều mở 648 lần, xui quẩy không có lần nào đạt được đồ vật mình muốn. Hiện tại chỉ là một con ma nghèo, tài sản có hơn 1 vạn tệ. 18 tệ để mở ra một cây xương, đồ vật không có giá trị nhất như nhãn dán cũng có người thu mua. Nhưng cái loại sự tình như mở dương, một khi bắt đầu, liền không dừng được tay. Quả thực chính là, chiếc hộp Pandora, không khác gì đánh bạc. Nam Tinh cố nén không xem những cái bài âu hoàng khoe khoang đó nữa, đóng bài viết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tích cóp không đủ bạc, có thể đoạt khế đất ở hội bán đấu giá. Kể cả xác suất trúng thưởng không cao, dù sao mỗi cuối tuần đều có một cơ hội. Rút thăm lại không cần tiền. Nói không chừng ngày nào đó dẫm phải vận cứt chó chứ nhỉ. Thế giới hiện thực không thể làm được. Vậy ở trong trò chơi tạo một cái gia viên cũng là một loại hạnh phúc. Tiếp tục xem một bài viết nóng hổi khác. Lần này là nói về tâm pháp và lá số phận. Người viết chính là người thứ nhất đạt được tâm pháp, bang chủ. Paris, có lẽ do bị mọi người kêu gọi quá nhiều. Hắn ta không chút do dự chia sẻ thuộc tính của tâm pháp lục nang thư. Tâm pháp lục nang thư. Kim, sát thương cơ bản, 200, toàn bộ thuộc tính sát thương, 350, trí tuệ, 100, chỉ số cộng vào cũng quá khủng bố rồi, xem đến làm kinh hoàng. Paris, nói, cái gọi là thuộc tính, mơ hồ, kỳ thật chính là trước khi đạt được tâm pháp, không được kích hoạt cốt tùy. Chính xác là người chơi không gia nhập bất luận môn phái gì, không được học kỹ năng mang có thuộc tính. Hắn ta nói rằng, tâm pháp cộng vào xác thật thực khủng bố. Nhưng cũng không quá mức khoa trương. Thứ nhất, dù, mơ hồ, có thể học công pháp có nhiều loại thuộc tính khác nhau, nhưng suy xét đến vũ khí. Trang bị cường hóa, kinh mạch cùng với đá quý được khảm, thường thường chỉ tập trung cộng cho một thuộc tính, công pháp học được quá phức tạp ngược lại sẽ là suy yếu hiệu quả cộng thêm. Cùng một thuộc tính cộng lại sẽ mạnh hơn là cộng quá nhiều. Thứ hai, thăng cấp skill yêu cầu phải có điểm kỹ năng. Mà số lượng điểm kỹ năng mỗi cấp nhận được là cố định. Theo nguyên tắc, giới hạn ở nhiều nhất là cộng tới 20 điểm. Nếu không ở giai đoạn sau, càng cao thì điểm kỹ năng sẽ không đủ dùng. Điểm kỹ năng rất khó kiếm, mỗi cấp lại có giới hạn điểm, khuyến khích cộng một lần 20 điểm. Trang bị tâm pháp bạn có thể học các bài trong đó một cách thoải mái và không ngừng, nhưng sẽ không phải không có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. nếu thuộc tính bất đồng có thể trực tiếp bỏ qua không cần. Tự phế võ công, tránh gây lãng phí tài nguyên. Nhưng công pháp tốt cũng là khả ngộ bất khả cầu. Tâm pháp chỉ số cộng vào nhiều, nhưng bản thân nó lại không có kỹ năng. Nếu không gặp được võ học thích hợp, cũng chỉ là uổng phí. Khả ngộ bất khả cầu, gặp được là do may mắn nên nắm bắt, không phải cứ cầu là được. Thứ ba, lá số phận sẽ cân bằng chỉ số thuộc tính. Pari, nếu ví dụ, chia sẻ số phận của một vị người chơi vô danh, người nọ hiệu suất rất cao, mới một buổi tối liền đạt được hai cái. Bùa hộ mệnh, tham lang bùa hộ mệnh linh tinh, mộc, lục, sát thương hệ mộc, 10, cương, 5, tham lang bùa hộ mệnh thiên mã, mộc, lam, sát thương hệ mộc, 20, cương, 10, linh tinh và thiên mã. Ở đây là chòm sao hộ mệnh của bạn chơi vô danh á. Hắn phân tích, 7 đại thuộc tính chỉ cần tích cóp đủ 14 cái sao hộ mệnh, thuộc tính thương tổn cộng thêm phòng chừng ở 200, 300, trong đó một cái cơ bản. Như, cương, cộng thêm tầm 100, 150, tương đương với tâm pháp màu vàng, chỉ kém ở 200. Sát thương cơ bản, tất nhiên việc thu thập đủ lá số phận sẽ mất rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hoặc là tiền bạc. Nhưng tỷ lệ rơi ra tâm pháp có thể so với việc trúng một vé số mấy hàng trăm chục vạn. Nhưng cái gọi là may mắn, ý mà, mọi người không cần thiết cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người chơi nhìn lập luận từ đầu của Paris cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng cũng cân bằng một chút. Kết quả một câu dựa vào may mắn, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến. Một đống người bình luận, mắng hắn được tiện nghi còn khoe mẽ. Đặc biệt là bang hội đứng thứ nhất, Hải Vương Tinh, nhìn tên hai bang hội rất có thể là thân quen. Bang chủ, Hải Vương Tinh, Asin, đi đầu mắng hắn, Asin, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, một đám ăn dưa đi theo ồn ào, hoàn toàn vỡ trận, cậu không có hứng thú xem người ta cãi nhau, Nam Tinh rời khỏi diễn đàn, bất giác thở dài. Vẫn cứt chó chết tiệt, thật làm người khác hâm mộ ghen tị mà. Xem thuộc tính của Lục Nang Thư. Paris, rất có thể sẽ trở thành đệ nhất đại gia đầu tiên trong đạp cổ. Lại nhìn kênh thế giới một lần nữa, vẫn đang khi thế ngất trời thảo luận việc mở dương. Nam Tinh lòng tràn đầy cảm khái, muốn tìm người nào đó để chia sẻ, vì vậy quyết đoán mở ra bảng hảo hữu, muốn nhắn cho Tông Ca. Hở, hình như lại có một lời mời kết bạn, người chơi, nạp nỗ tạp, gửi lời mời kết hảo hữu, hình như cậu không quen biết người này, nạp nỗ tạp. Nanuka, tàu tên lửa Nanatka do Liên Xô cũ phát triển, gửi nhầm sao, Nam Tinh định hủy bỏ, nhưng lại nhìn đến cột bạn bè chỉ mới có thêm hai người, ngược lại thay đổi chủ ý, Nam Tinh là người có lòng hiếu kỳ. Liền chấp nhận kết bạn với, nạp nỗ tạp, một giây sau, đối phương liền phát tới tin nhắn, trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp, hu hu hu, rốt cuộc cũng chấp nhận. Trò chuyện riêng, tam phân tam, trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp. Tôi là sát thủ máu lạnh, nè, ngại quá, trên diễn đàn tin nhắn tới quá nhiều, sáng nay mới nhìn đến tin nhắn của cậu. Cái kia, dược độc cậu còn không? Nam Tinh lúc này mới nhớ tới cậu hôm qua có giới thiệu ít độc dược liệu, không nói lời vô nghĩa, vô việc chính. Trò chuyện riêng, tam phân tam, chia sẻ, thuốc mê Mông Cổ tốt, lục, tiếu cửu xuân thường, lục, ngũ độc tán thường, lục, bột ngũ thạch kém, lục, túy nhan tốt. Lục, trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp, trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp, lão bản ra giá. Ta, muốn, tất, Nam Tinh không có chắc chắn về giá lắm. Trò chuyện riêng, tam phân tam, tôi không rõ giá lắm, cậu cứ ra giá đi. Trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp, bằng không gặp mặt đi. Về sau cậu cứ cung cấp cho tôi trường kỳ. Trường kỳ sao, Nam Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng bớt việc tìm mối hàng. Đọc bài viết của, sát thủ máu lạnh. Ấn tượng của cậu với đối phương cũng không tệ lắm, nếu người thật cùng tính cách trong bài viết đều giống nhau. Nam Tinh không ngại cùng đối phương làm mua bán lâu dài. Trò chuyện riêng, tam phân tam, vậy, ngày mai đi, cậu cho tôi địa điểm. Trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp, kia, ta hiện tại cũng không có việc gì làm, cậu có phiền không nếu bây giờ tôi đến chỗ cậu? Tôi có chút gấp không chờ nổi. Trò chuyện riêng, tam phân tam, được rồi. Vậy ngươi tới thôn Vạn Gia, người chơi chia sẻ định vị, 890-325, trò chuyện riêng, nạp nỗ tạp, ahhh, lập tức tới ngay, thật đúng là cái kẻ dở hơi. Nam Tinh cười thầm, không nên chậm trễ nữa, cũng nên chuẩn bị hồi thôn thôi. Bùm, hậu quả của việc không nghiêm túc nhìn đường, chính là không thể hiểu được Nam Tinh lại rớt vào một cái hố. Rơi một cái thất điên bát đảo, Nam Tinh đứng lên, xoa xoa cái trán sưng đau, một bên nhìn xung quanh tối om đen nhòm, nơi này là... Đợi đã, đổ máu, chuyện này là như thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh máu tự nhiên rớt một cách rất nhanh khiến cậu phải vội vàng ăn một hội sinh, ngay sau đó uống một phần quế phu thang, ngay lập tức, miễn cưỡng mới hồi đầy máu được. Nhưng cái trạng thái đi bắp, đổ máu, vẫn còn đó, lại nhanh chóng uống phần bổ huyết thang, vẫn không có một chút tác dụng nào. Cậu sợ rằng bản thân một chốc nữa thôi sẽ lâm vào trạng thái chết. Nam Tinh lôi kéo dây mây vắt vẻo trên đầu, tính toán bỏ ra cái khỏi cái hang bí ẩn này. Khoan, là cái hang ngầm sao? Edit, Thanh Tú, cách chương.